Chương 1346, tạo hóa người số 1 Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trên khu NG mười mấy ghế dựa bên trong, cùng các vị giáo tổ hôn cùng nhau, phía dưới trên trăm vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt phảng phất là từng thanh lưỡi dao sắc, phải đem ngàn đao bầm thây. Ngọc Độc Tú cướp đoạt huyền hoàng khí, đối với ai tổn hại to lớn nhất? Không phải các vị giáo tổ, khu NG không phải các vị yêu thần, càng không phải tứ hải long quân, mà là cái kia chút tiên đạo không được chuẩn tiên, chuẩn yêu thần. Không có huyền hoàng khí, các vị chuẩn tiên liền muốn rơi vào luân hồi, trăm nghìn va nở năm khổ tu một khi hóa thành nước chảy, vì lẽ đó các vị chuẩn tiên đối với Ngọc Độc Tú hận, là dốc hết tam giang năm hồ cũng khó có thể cọ rửa. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, trong hai mắt lập lòe đạo đạo lưu quang, uống một hớp trên bàn trà rượu ngon, tự mình tự đánh giá bên trong cung điện cảnh sắc, đối với các vị chuẩn tiên ánh mắt cừu hận không có thời gian để ý như quả nói tạo hóa cảnh giới cường giả sợ hãi Ngọc Độc Tú thủ đoạn, không dám mở miệng. Như vậy các vị chuẩn tiên liền không có nhiều như vậy lo lắng, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, trong hai mắt sát cơ lấp lóe, đã thấy thái đấu đạo một vị. Chuẩn tiên đứng dậy, Diệu Tú, ngươi cướp đoạt nhiều như vậy huyền hoàng khí có ích lợi gì, mau mau giao ra đây, chúng ta hướng về giáo tổ vì ngươi cầu xin, khẩn cầu giáo tổ tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy ngày sau ngươi đừng hòng sống yên ổn, mặc dù là luân hồi chuyển thế, chúng ta cũng phải phế bỏ của ngươi chuyển thế thân. Diệu Tú, ngươi cướp đoạt bản tọa huyền hoàng khí, vội vàng đem bản tọa huyền hoàng khí giao ra đây cũng không biết là cái kia tông môn chuẩn tiên đang đứng lên, trong mắt sát cơ phân tan ở Diệu Tú, giao ra huyền hoàng khí, chúng ta cho ngươi một con đường sống, không phải vậy phù Diêu tiên nhân yến hội xong xuôi chi sau, chính là giờ chê tờ của ngươi. Một vị chuẩn yêu thần nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàm răng, trong mắt sát cơ lấp lóe, hận không thể đem Ngọc Độc Tú ngàn đao bầm. Thề, đối mặt mọi người kêu gào, Ngọc Độc Tú chỉ là lẳng lặng ở nơi nào ngồi, không muốn tranh đua miệng lưỡi. Mình đã chiếm được tiện nghi, miệng lưỡi lợi hại có ích lợi gì, những người này ồn ào ở lợi hại, bây giờ Phù Diêu lần thứ nhất mời tiệc chư thiên cường giả, chính là thành tiên tiệc mừng, cái kia dám làm cản. Nhìn sắc mặt như thường Ngọc Độc Tú, các vị chuẩn vô thượng cường giả song quyền nắm chặt, khuôn mặt vặn mẹo, cuối cùng cả nờ răng mạnh mẽ ngồi xuống, trong hai mắt sát cơ cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Ha ha ha, Diệu Tú, tiểu tử ngươi tình huống bây giờ rất không ổn mà xa xa một trận khàn khàn lời nói truyền vào đại điện. Nồng nặc máu tanh chi vị ở trong hư không lan tràn, chỉ thấy một bộ đạo bào màu đỏ, quanh thân máu tanh lượn lờ huyết ma chậm rãi tự đại ngoài điện đi vào, lúc này đầy mặt hí ngược nhìn Ngọc Độc Tú. Ai, không bị người đố là hạng soáng xĩnh, hết cách rồi, bản tọa thiên tư xuất chúng, thủ đoạn càng la hơn người một bậc, những người này đều là đố kỵ ta, ta cu nở dê không có cách nào, cũng không thể ra tay đánh nhau. Ngọc Độc Tú để chén rượu xuống, trong mắt tràn đầy tịch liêu, một loại vô địch cô quạnh cảm giác tiêu tán mà ra. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú này tấm làm thái, các vị chuẩn tiên con mắt đều đỏ, từng cái nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, hận không thể đem lột ra chóc thịt, cuồng bạo khí thế đem đại điện vặn mèo. Nếu không là cung điện này có Phù Diêu tiên cơ chấn áp, chỉ sơ đã ở các vị chuẩn tiên nhằng nhịn khắp nơi khí thế bên trong, hóa thành bột mịn. Phi, thật không biết xấu hổ huyết ma trong bóng tối tôi lập tức, sau đó cười ha ha nhìn quét đại điện một vòng chi sau, tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút tốt, phải biết càng lợi hại ở phía sau. Các vị giáo tổ yêu thần gần nhất đối với ngươi nhưng là một trận dễ tìm, tuyệt đối không nên rơi những lao bất tử này trong tay. Nơi này là Phù Diêu sân nhà, ta chính là Phù Diêu tân khách, những người này như muốn cùng ta làm khó dễ, còn muốn hỏi qua Phù Diêu mới là. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc tiện tay nắm quá bên người một cái trên bàn trà bầu rượu, vì là chén rượu của chính mình rót đầy rượu, chính mình bầu rượu đã bị mình uống cạn. Ai, Diệu Tú a Diệu Tú, bây giờ chư thiên vạn giới đều bị ngươi quấy nhiều phảng phất là một chậu nước sôi. Ngươi lại còn dám hiện thân nơi đây, chẳng lẽ là sống đủ, vội vã chuyển thế luân hồi đầu thai. Một trận quen thuộc lời nói vang lên, trong hư không linh quang lấp lóe, Chiêu Thiên bóng người xuất hiện ở bên trong cung điện. Chiêu Thiên mặc dù nói bế quan tìm hiểu tiên đạo, nhưng Phủ Diêu mời tiệc thiên hạ cường giả, nhưng không thể không đến, mọi người nói thế nào cu nở dê là có chút giao tình, không đến trên mặt không dễ nhìn, tương đương với không cho Phủ Diêu mặt mũi. Ồ, ngươi kẻ này lại chạm tới tiên đạo, lúc nào cũng có thể vượt qua tới cửa một cước. Nhìn Chiêu Thiên, Ngọc Độc Tú cả kinh suýt chút nữa đem chính mình trong mì hệ nở dê rượu phun ra ngoài. Chiêu Thiên ở bên trong cung điện đánh giá một vòng, sau đó ngồi ở huyết ma bên người, nếu không là ra Phủ Diêu này việc sự, bản tọa dự định trực tiếp bế quan súng kích tiên đạo, hiện tại nhưng không được không sớm xuất quan. Nghe xong Chiêu Thiên cùng Ngọc Độc Tú đối thoại, đại điện chỉ một thoáng yên tĩnh lại, vô số chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần đều là đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Thiên, trong mắt tinh quang hiền hách, gắt gao tại chiều ngày trên người đánh giá. Sau một hồi lâu hai mắt mới lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong mắt Ho A Khi bốc lên càng la lợi hại, mặc cho ngươi ở thiên tiêu, nhưng ngươi không có huyền hoàng khí, không bột đấu gột nên hổ, thì có ích. Lợi gì? Ai, không nghĩ tới, ngươi cũng phải chứng tha nhờ tiên đạo huyết ma nhìn chiêu thiên, trong mắt lóe ra từng tia một thước ao. Đừng có gấp, ngươi cu nở dê xả tờ dô y, Diệu Tú kẻ này nói đã biết ngươi thành tiên quan khiếu vị trí, vì ngươi làm mưu tính, Diệu Tú người này tuy rằng không thế nào đáng tin, nhưng nhất ngôn cửu đỉnh, xưa nay chưa bao giờ nói dối chiêu thiên an ủi huyết ma. Đại tranh thế gian, chứng đạo càng sớm càng tốt, không biết vì sao, bản tọa đều là kẹt ở đại viên mãn cuối cùng một đường bên trên, chậm chạp không có thể đột phá đại viên mãn, cũng không biết kém ở nơi nào nói tới chỗ này. Huyết ma uống một hớp rượu nước, nhìn về phía Càn Thiên, ngươi đại viên mãn làm sao đột phá? Diệu Tú nói à, muốn dùng lợi, trước tiên tỏa phong, bản tọa chỉ cần đem chính mình đạo quả chậm rãi đánh bóng áp xúc, một cách tự nhiên khoảng cách đại viên mãn càng ngày càng gần, chỉ kém tới cửa một cước chiêu thiên nở nụ cười. Diệu Tú kẻ này ở tu hành chi đồ trên ánh mắt độc đáo, tàn nhận đến cực điểm, không đúng vậy không biết sáng tạo ra lệnh các vị giáo tổ cũng theo đó thán phục thần thông. Ngươi không nên gấp gáp, Diệu Tú nói đã đang vì ngươi mưu tính, vậy đã nói rõ có mặt mày, ngươi yên tâm, nếu là bản tọa so với ngươi trước tiên thành đạo, bản tọa nhất định sẽ che chở ngươi. Đi đi đi, chết qua một bên đi, nghe xong chiêu thiên, huyết ma khịt mũi con thường, chẳng muốn cùng chiêu thiên nhiều lời. Chính nói, chợt nghe ngoài cửa người chủ trì kêu gọi nói, Hồ Thần đến. Hả, Hồ Thần đến đúng là nhanh, chỉ là không biết mãng hoang bên trong lần này đến mấy vị yêu thần ngọc độc tú động tác hơi ngưng lại, đến bên mép chén rượu bị chậm rãi thả xuống. Đang suy nghĩ, chỉ thấy một đạo yêu kiều thức tha, mê hoặc chúng sinh khuôn mặt chậm rãi tự đại điện ở ngoài đi tới, một luồng kỳ dị quyến rũ tăng hẳn ra, bên trong cung điện các vị chuẩn tiên theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Thần, liền phảng phất Hồ Thần trên người có một khối nam châm, khiến người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Yêu, tiểu tử ngươi lại dám đến tham gia trò vui, chán sống rồi. Hồ Thần đi vào đại điện, đối với các vị chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần là cũng không thèm nhìn tới, một đôi mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn đại điện trên cu nở dê ngọc độc tú, trong mỉ hệ nở dê treo gẹo nói. Ngọc độc tú nghe vậy thu hồi ánh mắt, bưng rượu lên nước, chậm rãi uống một hớp. Hồ Thần lời ấy kinh ngạc, ta cùng phù diêu tâm đầu ý hợp tương giao, lần này không thể không đến, còn nói chán sống rồi, không phải bản tọa khoác lác, ta như không phải là bị nhân cho vây lại, trong chư thiên có thể đánh giết ta người vẫn không có sinh ra nghi. Thật cuồng vọng khẩu khí. Hồ Thần nghe vậy bĩu môi, bất quá ta yêu thích. Nói, Hồ Thần mang theo một luồng say lòng người làn gió thơm, đi tới Ngọc Độc Tú bên người, đến, xem ở ngươi như vậy hào khí ngất trời phần trên, bản tọa thay ngươi châm một chén lĩnh rượu. Nói chuyện, Hồ Thần cầm lấy trên bàn trà bầu rượu, lập tức sững sờ, bên trong lại là không, bên trong rượu sớm đã bị Ngọc Độc Tú uống sạch bách. Chớp mắt một cái, Hồ Thần nhu mị mắt to nhìn quét giữa trường chỗ ngồi, đem rượu trong tay ấm cùng mặt khác một bàn làm đuổi, sau đó cho Ngọc Độc Tú rót đầy rượu, thân thể hơi tiến tới, thật không biết ngươi từ đâu tới lớn như vậy dũng khí. Nhìn trước người rượu, Ngọc Độc Tú bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sức mạnh bởi vì ta cũng định phá quán tử phá ngã, mặc kệ ta làm sao giàn vặt, chí ít sau đó tình huống đều không thể so với trước mắt càng tệ hơn, cùng chư thiên vô thượng cường giả là địch, ta Ngọc Độc Tú chính là trong thiên địa tạo hóa cảnh giới người số 1 QNZ.